Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, sở sắt ngẩn người, không cần nghĩ ngợi nói, ta lần đó đáp ứng, chỉ là vì cổ vũ ngươi sống sót, nhưng ngươi đáp ứng rồi, Bạc Cẩn Đình sắc mặt không hảo, khả năng cảm thấy bị sở sắt lừa gạt. Cho nên ngữ khí cũng trầm xuống dưới. Nếu nói đến, liền phải làm được, mỏng tiên sinh. Cái này vui đùa không buồn cười, nàng cũng không cho rằng. Bọn họ chi gian là cái loại này bàn chuyện cưới hỏi quan hệ. Ta không nói giỡn, nam nhân ngữ khí nhất quán nghiêm túc. Lúc ấy chúng ta đều già đầu rồi. 34 tuổi đã sớm qua người bình thường cưới vợ sinh con tuổi tác. Ta hướng ngươi cầu hôn chính là bôn quá cả đời đi, huống chi 7 năm. Hắn cũng không còn có tâm lực đi quên một người, yêu một người khác, còn không bằng trước sau vẹn toàn. Cũng chỉ muốn sở bác sĩ một người, nhưng ta cũng không tưởng sở sắt đau đầu đi lên. Bạc Cẩn Đình người này như thế nào như vậy ngoan cố tính tình đâu. Lời nói đến nơi đây, đã là không đầu cơ nửa câu nhiều. Vì thế nàng vẫy tay, ra vẻ tiêu sái nói. Lão bản, ta mua đơn, lời nói mới ra khẩu. Mới nhớ tới căn bản không mang tiền. Lão bản, tổng cộng 67 khối, là tiền mặt vẫn là chuyển khoản. Sở sát, ngoặc kép, đang ở xấu hổ như thế nào hướng Bạc Cẩn Đình mượn cái tiền. Bạc Cẩn Đình đã lấy ra một chương bao da da, mặt nàng đỏ trong chốc lát, đứng dậy nhỏ giọng nói lời cảm tạ, liền vòng qua hắn vị trí, đi hướng cổng lớn, phía sau lại truyền đến một câu. Ta sẽ chờ ngươi thực hiện hứa hẹn, sao buổi tối tan học về nhà. Phụ thân bọn họ đang ở thu thập chuẩn bị ngày mai chơi xuân. Sở sắt tự nhiên là không vứt được đi. Kia người một nhà trong đội ngũ khuôn mặt không dưới nàng cái này dị loại phần tử. Cho nên nàng ngoan ngoãn ăn xong rồi cơm. Lại bị Trương Thục Cầm tống cổ đi rửa chén. Trương Thục Cầm đối trong nhà rửa chén yêu cầu pha cao. Cần thiết là nước sôi năng 3 lần mới có thể. Có một hồi nàng ngại nước sôi quá năng, dùng ôn khai thủy rửa chén. Muội muội Sở Lôi liền đánh tiểu báo cáo, nói tỷ tỷ rửa chén liền cái tiêu độc cũng không biết. Trương Thục Cầm liền lời nói thấm thía mà giáo dục nàng phải biết rằng rửa chén rất quan trọng. Lại cố ý làm về nhà ba nghe thấy được. Ngày đó, ba phạt nàng đem cái này tủ chén quầy chén toàn bộ đều giặt sạch. Hiện tại, nàng hào hào dùng nước sôi quá 3 đạo chén, lại ở lấy ra bình nước thời điểm. Sau lưng bị ai đột nhiên đẩy một chút, nước sôi bình nháy mắt ngã ở trên mặt đất. Bình nước gan chia 5 xẻ 7, nước ấm cháy đầy đất, sở sắt bị năng hét to một tiếng. Tiếng kêu đưa tới phụ thân cùng Trương Thục Cầm ni sở sướng đứng ở sofa chỗ. Cười cong eo, mụ mụ, tỉ tỉ thật bổn, liền cái bình nước đều chảo không tốt. Sở Lôi cũng chạy ra tới, nhìn thoáng qua phòng khách liền lôi đi đệ đệ. Sướng sướng, ngươi chạm ra một chút, đừng làm cho nước sôi bắn đến ngươi, lời này nhắc nhở hai vị cha mẹ. Sở Nhàn Lâm kéo qua cơ linh đáng yêu nhi tử, từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Trương Thục Cầm quan tâm mà lật xem nhi tử lòng bàn tay mu bàn tay. Sướng sướng, vừa rồi không bắn đến ngươi đi. Không có, ta vừa rồi tưởng giúp tỷ tỷ rửa chén, nhưng là tỷ tỷ hảo bổn nga, cư nhiên đem bình thủy cấp đánh. Sở Nhàn Lâm nhìn thoáng qua sở sắt, 150 vóc dáng 180 thể trọng, chính là một bộ đồ con lợn bộ dáng, nhìn đến liền trong lòng tới khí, nghĩ thầm ta sở mộ người tuổi trẻ thời điểm cũng là tuấn tú lịch sự, Như thế nào liền sinh ra như vậy, cái heo thai dường như nữ nhi. Vì thế thực không khách khí nói, sướng sướng, lần sau ngươi cái này ngốc tỉ tỉ rửa chén, ngươi cách xa nàng điểm. Đúng vậy, sướng sướng, lần sau ta rửa chén, ngươi đừng chạy đến ta sau lưng dọa người, Sở Sắt lạnh lùng nói. Sở Sướng thực hội diễn diễn, rõ ràng là chính ngươi quá ngu ngốc sao? Sướng sướng, nàng là tỉ tỉ ngươi, không thể nói nhân ra bổn, đã biết sao? Trương Thục Cầm mỉm cười. Sở Sướng, đã biết, mụ mụ không thiếu được Sở Nhàn Lâm lại muốn khen thê tử chi thư đạt lý. Đến nỗi nàng cái này heo bà dường như nữ nhi. Sở Nhàn Lâm chỉ có lạnh lùng một câu, mau thu thập sạch sẽ, làm bài tập đi. Cách nhật sáng sớm, người một nhà liền cao hứng phấn chấn mà xuất phát đạp thanh đi. Sở Sắt mở ra tivi, điện ảnh kênh đang ở truyền phát tin cái này sát thủ không quá lãnh. Na Tháp Lệ Potter mạn sắm vai nho nhỏ Loli Martin đa cửa, đát, nhà tan. Nàng chảy nước mắt hỏi ngừng, nhân sinh luôn là như thế gian nan sao? Vẫn là chỉ có khi còn nhỏ là như thế này. Ngẩng trả lời nàng, vẫn luôn như thế. Sở Sắt dùng một cây châm chọn phá mu bàn tay thượng bọt nước. Không, thân ái Matinda, chỉ có người khi còn nhỏ mới như thế mềm yếu, vô lực. Chương 5 cầu khám. Hôm nay Sở Sắt cũng không nhàn rỗi. Đi bệnh viện nhân dân 1, dùng trường học pháp y bảo tạp treo nội tiết khoa chuyên gia Hào. Bác sĩ, xin hỏi là một chút tuyến thượng thận bằng da công năng kiểm tra đo lường yêu cầu bao nhiêu tiền? Bác sĩ ngẩn người, tiểu cô nương, người nơi nào không thoải mái? Gia trưởng ở nơi nào? Nga. Là cái dạng này, Sở Sắt quản gia đình tình huống đơn giản nói một lần. Cuối cùng nói, nếu ta trường kỳ dùng đựng đường bì chất kích tố dược vật, liền sẽ khiến cho tuyến thượng thận bằng da công năng tăng cường hội chứng, làm cho vật chất thay thế cùng thủy muối thay thế hỗn loạn. Cho nên ta muốn tra tuyến thượng thận bằng da công năng, bác sĩ đều ngây dại. Này. Này tiểu cô nương như thế nào biết được như vậy rõ ràng? Nàng thật sự chỉ có 15 tuổi sao? Chỉ chốc lát sau, bác sĩ mới lời nói thấm thía nói, tiểu cô nương, nếu nhà ngươi thật sự có loại sự tình này, ta kiến nghị ngươi đi thanh thiếu niên duy quyền trung tâm. Nga, cái kia cơ cấu ta lập tức đi, Sở Sắt không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Nhưng là liền tính duy quyền, ta cũng muốn bắt được cũng đủ chứng cứ, mới có thể cùng ta cha ruột mẹ kế thưa kiện. Đại phu, ngài nói thẳng đi, làm hùng hy nhị ki tôn, đi khinh biểu hùng ki tôn, đi khinh biểu hùng ki tôn bằng da tuần, xúc tuyến thượng thận bì chất kích tố này mấy cái kiểm tra, phí dụng tổng cộng bao nhiêu tiền? Bác sĩ đều sợ ngây người, nhà ngươi có người đương bác sĩ, như thế nào liền tuyến thượng thận bằng da công năng toàn bộ kiểm tra tên đều biết? Nga, lâu bệnh thành y sao? Sở Sắt nhàn nhạt nói, bác sĩ, ngài liền trực tiếp khai cái kiểm tra đơn đi, đáp án là yêu cầu 200 đồng tiền, không tính quý. Nhưng là nàng trong tay liền này một số tiền đều không có. Vì thế dự định sau cuối tuần lại đến làm kiểm tra. Tiểu người bệnh đi rồi về sau, kiến thức rộng rãi lão bác sĩ đều không cấm cảm khái. Hiện tại hài tử đều lợi hại như vậy a. Hắn cái này chuyên nghiệp nội tiết bác sĩ, đôi khi còn đã quên tuyến thượng thận bằng da công năng toàn bộ kiểm tra tên. Tiểu nha đầu lại một hơi toàn báo ra tới, liền kích thích tố 6 hạng vô pháp tra đường bì chất kích, quần áo trắng dùng quá nhiều đều biết. Người lão lạp, liền cái hài tử đều không bằng lạp, đi xong rồi bệnh viện, Sở Sắt trực tiếp chạy vội tới địa phương duy quyền trung tâm Mani tiếp đãi nàng là một gái công. Ít luật sư, họ Vương, Vương luật sư cho một cái thập phần đúng trọng tâm ý kiến. Hai tử, ngươi muốn từ giờ trở đi thu thập chứng cứ, bao gồm chứng minh, ngươi mẹ kế cho ngươi dùng kích thích tố loại dược vật chứng cứ. Ngươi mẹ kế ngày thường có vũ nhục, xâm phạm ngươi nhân cách hành vi, còn có phụ thân ngươi một loạt đồng lõa hành vi. Chỉ có ở chứng minh bọn họ hai người đồng thời đối với ngươi tạo thành nhân thân tổn hại dưới tình huống, pháp luật mới có thể cướp đoạt này nuôi đấng tư cách ta biết. Dục xử tội nhân, định tội. Đầu tiên muốn chứng minh bọn họ phạm tội, phải không? Vương luật sư cũng thở dài một tiếng. Ngươi quá nhỏ, cướp đoạt trẻ vị thành niên cha mẹ giám hộ quyền, vốn dĩ liền thập phần khó khăn, ta đã biết. Cảm ơn ngươi, đi ra thanh thiếu niên duy quyền trung tâm. Sở Sắt hít sâu một hơi. Nàng biết, chính là bởi vì mỗi ngày đều sinh hoạt tại đây loại ăn nhờ ở đậu, nơm nớp lo sợ nhật tử, mới có thể dẫn phát vô pháp chữa khỏi tâm bệnh, mà tâm bệnh vô pháp đi trốn tránh. Liền tính móc xuống cũng là sinh mủ miệng vết thương, tựa như kiếp trước chính mình giống nhau, cho dù công thành danh toại, vẫn là sẽ ở đêm khuya thời điểm ngất lịm thanh tỉnh. Tỉnh lại về sau đổ mồ hôi đầm đìa, mới phát giác chính mình trưởng thành, đã đào thoát như vậy gian nan khi còn nhỏ, nhưng một lòng vẫn là vô pháp đi tín nhiệm một người. Càng vô pháp đi ái một người, có người mặt ngoài càng kiên cường, chẳng qua nội tâm vết thương càng sâu thôi. Đánh xe, trở lại không có một bóng người trong nhà, thời gian đã tới rồi 12 giờ, bụng cũng không phải quá đói. Sở Sắt vốn định không ăn tính, nhưng là nằm tới rồi buổi chiều, lại cảm thấy không ăn cơm không được, bất đắc dĩ. Đi phòng bếp lộng cái cà chua xào trứng gà, quấy điểm cơm tùy tiện ha ha. Vừa mới ăn đến một nửa, chuông cửa vang lên, mở cửa, Trương Thục cầm cùng nàng một đôi nhi nữ đi trước tiến vào. Sở Nhàn Lâm tung ta tung tăng đi theo thê nữ phía sau, còn xách một cái lồng sắt tử, tránh ra, Sở Sướng dẫn đầu nhảy tiến vào. Đối với nàng hô to gọi nhỏ, tránh ra tránh ra, bổn đại gia Kim Mao Sư Vương tới. Sở Nhàn Lâm đem lồng sắt tử sách tiến vào. Nguyên lai bọn họ đi Hoa Điểu thị trường mua một cái tiểu cẩu. Trương Thục cầm ôn nhu mà chỉnh điều khăn lông, giúp trượng phu lau mồ hôi, kêu ngươi đừng nghe Sướng Sướng nói, ngươi như thế nào liền mua. Hải Sướng Sướng nói hắn quà sinh nhật cái gì đều không cần, liền muốn một cái tiểu cẩu. Cái này Kim Bao, ta đã sớm cùng súng vật cửa hàng lão bản đính xuống dưới, lần này mang các ngươi đi chính là lấy nó. Sở Nhàn Lâm ngồi xổm xuống, hạnh phúc mà nhìn một đôi nhi nữ. Sướng Sướng, Lôi Lôi, có thích hay không ba ba lễ vật? Sở Lôi nhảy lên, ba ba tốt nhất, ta yêu ngươi ba ba. Sở Sướng cũng nói, ta ăn sinh nhật thời điểm, ba ba cho ta mua iPad ta cũng thực thích, nhưng ta càng thích này Kim Mao Sư Vương. Sở Lôi trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Cái gì Kim Mao Sư Vương? Hảo khó nghe tên, trực tiếp kêu nó tiểu hoàng không tốt sao? Kim Mao tiểu cẩu bỗng nhiên gâu gâu gâu mà kêu lên. Sở Nhàn Lâm vỗ đùi, ai nha, vừa rồi đã quên mua cậu lương. Trương Thục cầm cười nói, ta đi trên mạng mua vào khẩu cậu lương, mấy ngày nay liền nấu cơm cho nó ăn đi. Sở Sắt vẫn luôn đứng ở bên cạnh giống cái không khí tựa mà nhìn này người một nhà. Không phải đi cái Hoa Điểu thị trường sao? Trở về lại là cậu lại là hoa. Hi hi ha ha. Thật là nhi từ nữ hiếu một bộ ấm áp hình ảnh a. Trương Thục cầm lại bỗng nhiên kêu nàng tên. Bé, ta xem ngươi giữa trưa thiêu cơm đi. Trước lấy một chút tới cấp tiểu cậu lót lót đói. Nàng liền đem chính mình trong chén mặt cơm bưng tới. Kết quả sở sướng không cao hứng. Tỷ tỷ, chúng ta giữa trưa ở toàn tụ đức ăn vịt nướng. Ngươi liền ăn cà chua xào trứng gà loại này không dinh dưỡng đồ vật a. Ngoặc kép, ý ngoài lời, nàng ăn đồ vật liền cậu đều không bằng, còn không phải ý nghĩa, nàng địa vị liền trong nhà cậu cũng không bằng sao. Trương Thục cầm cười vuốt ve nhi tử đầu, mụ mụ đi siêu thị mua điểm toái thịt bò. Cấp tiểu hoàng ăn thịt bò cơ mà ni, các ngươi trước tiên ở trong nhà ngoan ngoãn. Nghe ba ba nói, đã biết sao, hảo, sở sướng bế lên tiểu cẩu cẩu, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tỷ tỷ, ngươi chân tay vụng về, đừng chạm vào ta kim bao sư vương, sở sát nga một tiếng, nàng cũng không cần thiết lại đãi ở phòng khách. Phía dưới cái kia là bọn họ ra, chỉ có tiểu gác mái phòng mới là nàng ra, chỉ là làm bài tập thời điểm, tầm nhìn dần dần mơ hồ, xem không rõ, lau một phen trên mặt, mới phát giác nguyên lai là nước mắt, sở sắt nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng tâm tình càng ngày càng hậm hực lên, miệng khô lưỡi khô, linh hồn cũng ở sao động bất ân mà vang. Không tự giác mà muốn ăn chút cái gì, đi lấp đầy trong lòng vô pháp bình ổn này đem tà hỏa. Đây là bệnh trầm cảm phát tác, 10 tuổi về sau, nàng liền biết chính mình đi lên một cái bất quy lộ. Bệnh trầm cảm đáng sợ nhất địa phương, chính là làm ngươi cảm giác sinh mà không thú vị. Nàng trị liệu biện pháp chính là đi ăn uống quá độ, lấy độc trị độc. Vì thế nửa đêm thời điểm, trộm mở ra tủ lạnh, lấy ra đã đông cứng cà chua xào trứng cùng nửa nồi cơm, đặt ở lò vi ba xoay tròn mấy chu, sau đó lang phun hổ nuốt xuống đi, lại có một đạo chiếu sáng lại đây, sở sắt khiếp sợ, chiếc đũa đang mà rơi trên mặt đất, trên lầu truyền đến Trương Thục cầm tiếng la, Nhàn Lâm. Dưới lầu như thế nào lạp, có phải hay không có lão thử a? Sở Nhàn Lâm chán ghét nhìn đại nữ nhi liếc mắt một cái. Hắn đang ngủ ngon giấc, thê tử đem hắn đẩy tỉnh, nói vừa rồi nghe được dưới lầu có động tĩnh, hắn liền đánh cái đèn pin xuống dưới nhìn xem, kết quả thấy được một màn này, béo ụt ịt sở sát ôm một cái chậu cơm ở không ngừng ăn. Quai hàm thượng toàn bộ là cơm mễ, thoạt nhìn quả thực liền cùng cái nhược trí giống nhau. Hắn liền biết, đại nữ nhi béo phì không phải không có nguyên nhân, đều 180 cân người, còn không biết giảm béo, còn ở nửa đêm ăn vụng, không có gì, Thục cầm ngươi trước ngủ. Sở Nhàn Lâm đánh xuống tay đèn pin đi xuống tới. Sở sắt biết phụ thân thực phản cảm chính mình béo phì hình thể, vì thế nhỏ giọng nói, ta đã đói bụng, hết chương.